Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 170, chuẩn bị kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Yuto liền đưa ra quyết định. Như vậy chúng ta sẽ thuê bên ngoài những cái kia quầy bán ăn vặt đầu bếp tới dạy cho học sinh làm đồ ăn vặt. Không cần chính bọn hắn động thủ, chỉ cần tại bên cạnh giám sát là được rồi. Tương đối như thế, bọn hắn cũng lấy so bình thường giá cả thấp, so giá vốn hơi cao giá cả ở trường học bán. Có thể mỗi một phần bọn hắn kiếm tương đối ít, nhưng mà đến trường học Sobu tham gia lễ hội học viện nhiều học sinh như vậy. Đầy đủ bọn hắn kiếm được tiền một bút tiền không nhỏ. Nguyên liệu cũng sẽ do bọn hắn phụ trách. Người đi cùng bọn hắn thương lượng, đem giá cả đè thấp một chút. Càng thấp càng tốt. Dạng mày không lo lắng bọn hắn sẽ bất mãn sao? Yukinoshita Yukino nghe vậy không khỏi nhíu mày nói. Sẽ không. Phải biết lần này Sobu Trung học lễ hội học viện đối với bọn hắn tới nói là một cơ hội kiếm lời một phiếu. Hơn nữa còn có thể cho bọn hắn đánh một chút quảng cáo. Lấy chúng ta trường học danh khí. Muốn tham gia người nhưng là có thể xếp thành hàng từ đây ra ngoài cổng trường đây. Yuto cười khẽ, giải thích, dạng này chúng ta sẽ tiết kiệm một bút khá kinh phí đi. Yukino nở nụ cười, cái khoản tiền này vẫn là dùng tại học sinh trên thân A. Tỷ như miễn phí vé ăn hay phần thưởng cho lớp học có doanh thu cao nhất cái gì? Yuto nói, dù sao đây là lễ hội văn hóa, mà không phải kiếm tiền thương nghiệp hành vi. Nghe vậy Yukinoshita Yukino gật đầu đồng ý, lúc này Rinslet đi tới. Nhìn Yuto cười nói, Yuto, ta đã cùng xung quanh khu vực trường trung học bàn bạc. Bọn hắn không có dị nghị gì. Bất quá số lượng trường học khác tới tham gia Sobu Trung học lễ hội văn hóa năm nay muốn nhiều hơn không ít. Ngoài ra, những trường sơ trung cùng tiểu học khác cũng đáp ứng đến tham dự. Quả không hổ là người A, Rinslet. Ngay cả trường tiểu học cũng có thể thuyết phục được. Yuto khen ngợi nói, phải biết Rinslet nhưng là một quốc gia vương hậu. Nàng đối với ngoại giao loại chuyện này cơ bản là không thể quen thuộc hơn. Lúc còn là công chúa đoạn thời gian kia, nàng nhưng là thường xuyên làm chuyện như vậy. Làm hoàng tộc một thành viên, nàng trời sinh nắm giữ một cổ lực tương tác, có thể để người khác đối với nàng tín nhiệm. Học sinh trung học Sobu đặc biệt hoan nghênh. Dù sao nói không chừng trung học Sobu liền sẽ hấp dẫn số lớn học sinh ghi danh trung học Sobu. Về phần học sinh tiểu học, cho bọn hắn tạo một chút ấn tượng tốt, thay đổi từ từ bọn hắn nhận thức, tạo cho bọn hắn đối với trung học Sobu hướng tới. Dù sao cũng là tiểu hài tử mà, đối với những thứ mới lạ là khó có lực chống đỡ. Những điều này đối với trung học Sobu tới nói, tuyệt đối là có lợi ích cực kỳ lớn. Trung học Sobu lễ hội văn hóa hoạt động cũng tại trong khua chiêng gõ trống chủ bị. Đồng thời, lần này trung học Sobu hoạt động cũng đưa tới toàn thành phố chú ý, có thể nói. Dù cho còn chưa có bắt đầu, nhưng mà cũng đã tương đương thành công. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng. Trung học Sobu lễ hội văn hóa một ngày trước, thân là ủy ban trưởng Yuto cùng hội trưởng hội học sinh Goso Anh Kyo hai người hướng về phía lễ hội văn hóa tiến hành sau cùng kiểm tra. Vào ngày mai, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh bất kỳ sai lầm. Một khi không may xuất hiện, đối với Yuto cùng Goso Anh Kyo hai người tới nói, chính là một cái cực lớn vết nhơ. Đang kiểm tra tất cả mọi thứ sau đó, hai người lập tức an tâm xuống. Tiếp đó xuất hiện ở hội học sinh thành viên trước mặt. Hội trưởng, ủy ban trưởng, mọi chuyện cần thiết đều chuẩn bị xong. Còn có tất cả miễn phí khoán, đều phát cho riêng phần mình lớp học, bảo đảm toàn trường học sinh. Trên cơ bản mỗi người đều có thể có hai tấm. Một người đeo kính thành viên hội học sinh hướng về phía hai người nói. Rất tốt, tất nhiên mọi chuyện cần thiết đều chuẩn bị xong. Như vậy thì về nhà đi. Ngày mai lễ hội văn hóa, liền bái nhờ các người tất cả mọi người. Goso Anh Kiêu vừa cười vừa nói. Đã rõ, tất cả mọi người hô to lên. Đây là thuộc về bọn hắn lễ hội văn hóa. Ở đây hết thảy tất cả đều ngưng tụ tâm ý của bọn hắn. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép chút nào sai lầm. Ta cùng Yukinoshita đi trước rồi. Yuto, Rinslet đối với Yuto vẫy tay cười nói. Ta còn có chút chuyện muốn cùng hội trưởng nói. Các ngươi cứ đi trước đi. Yuto gật đầu đáp. Như vậy chúng ta đi trước. Tan cuộc sau đó. Mọi người nhanh chóng rời đi. Tại hội học sinh văn phòng bên trong cũng chỉ còn lại Yuto cùng Goso Anh Kiêu hai người. Ngươi làm được rất tốt a, Yuto. Cho dù là ta cũng rất bất ngờ đâu. Vượt qua ta tưởng tượng. Goso Anh Kiêu nhìn Yuto ôn nhu cười nói. May mắn là không làm nhục mệnh. Thở ra một hơi. Yuto cười nói. Ta nhìn thấy ngươi đối với tình huống như vậy lại không có chút nào bối rối biểu hiện. Ngươi xác định mình trước đây không đảm nhiệm qua tương tự công việc như vậy sao? Goso Anh Kiêu tò mò dò hỏi. Cũng không phải là không có làm qua. Bất quá so với tổ chức một cái lễ hội văn hóa mà nói. Nặng nề hơn nhiều. Yuto cười cười nói. Có đúng không? Yuto cũng thật là lợi hại đây. Goso Anh Kiêu cười nói. Nàng tin tưởng Yuto lời nói. Còn có. Đây là ngươi phần thưởng. Chỉ thấy Goso Anh Kiêu từ trong tủ bàn lấy ra 10 tấm miễn phí phiếu ăn đưa cho Yuto. Mấy ngày nay ngươi cũng đã vất vả rồi. Mặc dù miễn phí phiếu không nhiều. Nhưng là cũng đủ để cho ngươi cùng Ako thật tốt chơi một chút. Như vậy ta liền sẽ không khách khí. Có nhiều như vậy miễn phí phiếu. Hẳn là đủ chúng ta thật tốt ăn một bữa. Nhận lấy miễn phí phiếu. Yuto nở nụ cười nói, cách chương.